Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi Bờ Thương Nhớ, một sáng tác của nhà văn Trần Thị Bảo Châu. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Chi lặng lẽ ngồi nhìn trời mưa. Cái hôm mà gặp Hòa ở quán cà phê Đồng Vọng cho đến nay, Chi vẫn cố gắng nhưng mà không thể dứt khoát được với Hòa như cô bạn của mình là Oanh đã khuyên nhủ. Mỗi tối khoảng 8 giờ, anh gọi điện thoại và Chi thì luôn sẵn sàng ngồi chờ để bắt điện thoại của anh. Ở nhà, không ai biết Chi và anh vẫn chuyện trò với nhau hàng đêm. Mọi người tưởng là lũ bạn chung trường, chuyên môn cái trò nấu cháo điện thoại của Chi nó gọi đến, chứ không bao giờ nghĩ rằng đó là Hòa. Từ khi anh điện thoại sang nhà Chi, cú điện thoại đầu tiên, cô đã cấm bạn bè gọi mình vào những giờ đặc biệt lãng mạn đó, bởi vì cô muốn dành nó cho Hòa. Nó đã trở thành một thói quen làm cô say đắm như kẻ bị nghiện chất kích thích nào đó. Nói chuyện với nhau, Hòa không hề giải thích, không nhắc nhở gì tới cái chuyện đụng độ ở quán Đồng Vọng, cho nên Chi cũng không thể nhắc để hỏi người đó là ai. Bởi vì cô sợ là anh nói mình là con nít, thiếu bản lãnh giao tiếp, cô ngại là anh sẽ cười chế giễu là cô ghen, mặc dầu là cô ghen thật. Chính vì muốn được làm người lớn, được ngang hàng với Hòa, cho nên Chi phải bấm bụng, nhắm mắt cho qua tất cả. Duy chỉ có một điều cô không thể nào quên được là sự quyến rũ của Hòa. Cô đã nói dối với Oanh là cô dứt khoát với Hòa. Có thể con bé nó không tin, nhưng cũng không thể nào kiểm soát được Chi. Suy cho cùng thì Oanh Nhi nó cũng đâu có quyền ngăn cấm Chi yêu một người nào đó, chỉ vì ngoài Chi ra, người đàn ông đó còn quen những người con gái khác. Đột nhiên tiếng của Luyện lẫn vào tiếng mưa rỉ rả. À, em nghĩ gì qua những lời anh nói? Không nghĩ gì hết. Như vậy có muốn nghe anh khuyên một lời không? Không có cần. Nhưng mà nếu anh khuyên thì em sẽ nghe coi như thế nào. Anh chỉ nói một lời thôi. Hãy suy nghĩ kỹ về những lời anh đã nhận xét phần quà. Nghĩ kỹ đi, nó sẽ có lợi cho em đó. Chi đứng dậy, cô chồm người ra ngoài hàng hiên đưa tay hứng mưa. Tại sao trừ cô ra không ai thích quà hết trơn vậy? Ngay cả Trung, em ruột của quà, cũng nói xấu anh của mình. Khổ nổi, nhiều người ghét quà chừng nào thì Chi lại càng yêu anh ấy chừng nấy. Chỉ tin Chi biết là cô gái trong quán và anh chỉ là chuyện bình thường, đó là theo sự suy nghĩ của Chi. Chi nhìn đồng hồ, giờ này chắc có lẽ Hòa đang ở trong cà phê Đồng Vọng. Tối hôm qua anh đã hẹn cô tối nay là sẽ tới đó. Hòa nói cho dù có bão tố thì anh cũng sẽ ở đó chờ Chi, và Chi cũng phải tới nếu Chi nghĩ đến anh. Bão thì chưa có bão, chỉ mới có bị thời tiết thay đổi mà thôi. Nhưng mà Chi phải nói như thế nào để có thể đi trong mưa mà anh Luyện không hỏi. Dường như thấy cái dáng bồn chồn của Chi, Luyện hất hàm và lên tiếng nói. Nè, tính đi đâu mày? Em tính đi thăm con nhỏ bạn, nó bị bệnh. Bệnh gì đây? Nó bị ruột dư á. Chà, cái này kẹt à. Bị cái đó là phải mổ á, tội nghiệp quá vậy. Bởi vậy mới phải đi thăm. Nhưng mà trời mưa vậy rồi Em đi được mà, đâu có sao đâu. Mày đi thăm bạn bị bệnh mà thấy mày nôn nao giống như đi gặp bồ mày. Anh này, mắc cười thiệt á. Thở phào khi Luyện không hỏi thêm nữa, Chi mặc áo mưa vào rồi dẫn xe đi ra. Mưa cho nên đường phố ít người, Chi nghe lòng nhẹ tên. Cô vừa sợ vừa háo hức, giống như anh Luyện nói. Đây là lần hẹn hò đầu tiên của hai người, lẽ ra Chi phải điệu một chút, nhưng mà tất cả cũng tại trời mưa thôi. Thôi thì hãy đến với nhau bằng chân tình, không trang điểm làm dáng. Cửa mở, Chi mang hơi nước mưa vào quán. Cô không lạnh khi nhận ra nụ cười ấm áp của Hòa. Anh đứng dậy, dang rộng vòng tay đón, khiến cho Chi tưởng thế gian này bây giờ chỉ còn có hai người. Chi run chân giống như cô bé lọ lem bước vào lâu đài của hoàng tử. Quán ấm và tối mờ mờ, ánh đèn vàng lung linh, tiếng nhạc trông như ở một cõi lạ nào đó. Hòa dẫn Chi lên lầu. Ở bên trong khung cửa kiến, trời ẩm đục và loáng thoáng những hạt mưa. Hòa lên tiếng hỏi: "À, nè, ngồi xuống. Ủa sao không nói gì vậy? Ngồi ngơ ra vậy?" Em đang nghĩ là không biết trước đã có ai cùng ngồi với anh cái chỗ này chưa? Thì cũng có người chứ, nhưng mà chưa có dịp mà cùng nhìn trời mưa giống vậy. Ai vậy? Thì người đó nói tên em cũng không có biết đâu. Cái người hôm trước phải không? Nè, uống miếng đi cho ấm. Em không có lạnh. Nhưng mà anh lạnh nếu mà anh thấy em vậy. Nè, bây giờ mình có một cái giao kết nha. Giao kết gì chứ? Nếu mà ở bên nhau đó thì mình chỉ nói chuyện của hai đứa thôi, chứ không có được nói tới người khác nữa. Tại sao lại phải bắt buộc như vậy chứ? Để khỏi phải nhức đầu, khỏi phải buồn vì suy nghĩ mông lung, để mình có thể hạnh phúc, bởi vì mình chỉ nghĩ tới nhau thôi. Không đúng. Anh muốn ép em nghĩ theo anh đó thì có. Nói nghe hay lắm. Anh không có ép ai hết. Nếu mà có yêu đó thì phải nhường nhịn nhau. Chi nóng người lên vì cái từ yêu được Hòa nói lên dễ dàng như cái chuyện đã xong rồi. Thế là thêm một lần nữa, cô không có thu thập và điều tra được cái gì từ Hòa hết. Cô lên tiếng nói bâng quơ: "Nhạc hay quá." "Đúng rồi, nhưng mà hơi xưa hơi cũ. Và phải nói là cổ lâu sĩ thì đúng hơn. Anh thì anh ghét những cái gì mà mang cái tính gợi nhớ. Bởi vậy cho nên anh mới bán hết tất cả những cái sách cũ." "Ôi, để làm cái gì cho nó chật nhà. Thời buổi muốn đọc thì chỉ vô trong web thì đọc thôi chứ có gì đâu." "Nhưng mà đó chỉ là truy cập ở trên máy chứ là chứ đâu có phải đọc sách đâu." "Thì cái nào mà không phải là chữ, chữ hết á." "Chữ trong một quyển sách nó vẫn có ý nghĩa hơn. Em thì em thích đọc bằng sách." "Tại vì em là cô chủ của chỗ bán sách mà." "Vậy anh thích đọc ở trên máy tại vì anh là cậu chủ của công ty điện tử hả?" anh rất là thích cái cách nói chuyện của em." Chi chớp mắt, cô vẽ những cái vòng tròn trên mặt bàn rồi lên tiếng nói: "Những cái quyển sách ở nhà anh bây giờ thế nào rồi? Em muốn biết số phận của chúng." "Mẹ anh cất hết rồi." "Bà sống một mình phải không?" Ai nói với em vậy?" "Ừ, thì vô tình em nghe Trung nói chuyện với dì Giang. Tại vì sách là của bác gái mà." "Sách cho đa số là những người khác tặng cho mẹ anh. Bà giữ nó lâu lắm rồi. Trong khi đó anh thì chỉ muốn giục nó hết." "Tại sao vậy?" "Tại vì nó khiến cho mẹ của anh luôn luôn nhớ về cái chuyện cũ. Bà chìm đắm trong quá khứ, giống như là bà chỉ được hạnh phúc trong cái thời đó thôi vậy đó." "Và chính vì không có tách rời khỏi quá khứ cho nên bác đã sống một mình đúng không?" "Ừ, em có cái cách đoán câu chuyện rất là thông minh. Nhưng mà tiếc là không đúng như vậy." "Vậy thì tại sao?" "Ủa, tại sao em quan tâm tới mẹ anh vậy?" Thì tại vì em quan tâm đến anh." "Ở cái giới hạn nào thôi chứ. Quan tâm đó nó khác với lại tò mò nha cái cô bé Ma Lanh." Chi làm thinh. Hòa biết là cô bắt đầu giận cho nên đặt tay lên vai cô, rồi quay người cô lại đối diện mình lên tiếng: Nè, sao giờ em về? Em chỉ muốn hiểu và thông cảm với người em yêu. Nhưng mà anh nói thì lại... Sẽ có cái nhiều cái vấn đề mà em sẽ không hiểu được đâu. Ôi mà anh đã nói rồi, mình không có được nhắc tới người thứ ba mà. Chi lại thua cuộc một lần nữa. Cô yêu nhưng mà thấy mình luôn luôn đứng bên lề cuộc đời của người mình yêu. Mưa vẫn tiếp tục rơi ở bên ngoài. Chi nghe như hơi mưa lạnh buốt. Cô biết tình yêu của cô dành cho Hòa rất là mong manh. Nó mong manh như những hạt mưa dễ vỡ kia. Nhưng không phải vì sự mong manh đó mà cô không yêu anh nữa. Thức bưng ly cà phê lên trên môi rồi lại nhẹ nhàng đặt xuống. Anh không hiểu sao anh lại đi vào quán một mình, rồi mới giật mình nhận ra mình cô đơn giữa những đôi lứa ngồi kế bên nhau. Có lẽ là tại vì anh nghe cái lời quảng cáo hấp dẫn của nhỏ Oanh. Con nhỏ nói quán cà phê Đồng Vọng nhất định sẽ cho anh nhiều cảm xúc nếu anh thường xuyên đến nơi đó. Con nhỏ nói kiểu lơ lửng úp mở một cách dễ ghét. Vậy mà nó đã dụ được anh tới đây bằng cái kiểu mời lơ lửng úp úp mở mở đó. Nhưng mà phải công nhận nhạc ở đây hay, cà phê cũng ngon, trang trí thì cũng khá độc đáo, nhờ tường và sàn giác ngổ nâu, màu nâu cổ điển ấm áp, lãng mạn và rất đặc biệt với những người cô đơn giống như anh. Giờ này quán vắng, Thức có thể nhìn rõ mặt từng người. Những người đang yêu thì mãi đắm chìm trong cái cõi tình yêu riêng của họ. Chỉ có một cô gái lẻ loi ngồi ở góc phòng với viên cà phê nhỏ xuống từng giọt đen là cô đơn giống như anh. Có lẽ cô ta đang chờ một người nào đó, chứ không như anh chỉ ngồi chờ thời gian trôi đi. Đột nhiên lúc này cửa quán mở ra. Thức giật mình ngạc nhiên khi thấy Chi. Cô bước vào rồi mắt thoáng ngạc nhiên khi nhận ra anh. Thức chợt hiểu ngay cái cảm xúc mà Oanh muốn ám chỉ khi mà dụ anh tới đây. Lúc Thức mà còn đang ngơ ngẩn thì Chi đã khẽ gật đầu chào anh, rồi cô đi như lướt vào trong. Nhìn cái phong cách tự tin của Chi, Thức biết là cô đã đến đây nhiều lần rồi, chắc là có ai đang chờ Chi. Nhưng mà đâu có ai đâu. Cô cũng đến ngồi một mình giống như anh và cô gái tóc dài kia. Chi ngồi xuống ở một nơi góc khuất. Thức bồn chồn nhìn theo. Ngay lúc đó, cô gái tóc dài rời bàn mình để tới cái chỗ Tùng Chi vừa ngồi. Sắp có chuyện không hay rồi. Linh tính báo cho Thức biết như vậy, nhưng mà anh không biết phải làm sao. Theo Oanh nói thì Hòa là một kẻ bắt cá nhiều tay. Con bé tin chắc là Chi sẽ khổ vì Hòa. Nếu Thức không lầm thì cô gái tóc dài kia chắc là tình địch của Chi. Cô ta muốn đến đây để nói chuyện thải quấy với Chi, cái cô bé ngốc nghếch này đây. Thức ngồi đứng không yên, bởi vì anh không có tư cách gì để chen vào câu chuyện của người khác. Chi đâu có thích anh, cô luôn tỏ thái độ ghét cho anh biết mỗi khi có dịp gặp nhau. Nếu bây giờ anh ngồi xuống kế bên cô và làm mặt thân thiện thì lố bịch quá. Lúc nhạc chuyển đến bài thứ năm thì Thức trông thấy Hòa, và cũng như Chi lúc nãy, anh ta nhanh nhẹn đi vào trong. Khi Hòa đi tới chỗ Thức của ngồi, anh đứng dậy chặn Hòa lại. Mặt của Hòa đột nhiên chuyển từ ngạc nhiên sang khó chịu. À, chuyện gì đây? Ông ngồi xuống đây cái đã. À, Chi kêu anh tới đây hả? Thức lắc đầu, đợi Hòa ngồi xuống xong, anh mới lên tiếng nói. Tôi tình cờ gặp ở đây, chứ Chi đâu có nói gì tôi biết. À, nãy giờ anh thấy Chi không? Có, Chi đang nói chuyện với một cô gái tóc dài ở trong đó đó. Hả? Tóc dài hả? Đúng vậy, tóc dài. Bộ anh biết cô đó hả? À, không. Thời buổi này thì tóc dài bị hơi hiếm. Nếu cô đang nói chuyện với bạn, để tôi về. Sao mà vội vàng vậy? Tôi thấy hình như là mình bị hơi bị dư thừa khi mà anh đang có mặt ở đây á. Tôi không đến nỗi tồi tệ đến mức mà thích nhìn kẻ khác khó xử đâu. Nhưng mà tôi nói cho anh biết, Nếu anh làm cho Chi bị tổn thương, tôi thề tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Như thế nào mới là tổn thương? Thức muốn đắm vào cái bộ mặt đẹp trai trí thức nhưng điểu giả của Hòa, nhưng Thức cố dằn xuống. Chẳng hạn như câu anh nói vừa rồi đã làm xúc phạm cổ. Khéo thần tượng quá đi. Chi không có cành vàng lá ngọc như anh tưởng, và những cô gái như Chi đó tôi quen nhiều lắm mà. Nè, gần đây cũng cảm ơn anh. Hôm trước đó, đã nén lòng gửi Chi trả lại tôi mấy cuốn sách cũ. Mẹ tôi quý mấy cuốn đó lắm. Ôi, sách đó là của người ta tặng cho bà mấy chục năm về trước đó mà. Ủa, như vậy mẹ của anh là bà Khánh Hà sao? Hả? Anh cũng biết mẹ tôi nữa sao? Bà chỉ mới tập tành làm thơ, chứ chưa có nổi tiếng gì mà sao anh biết? À, thôi được rồi, tôi đi nha. Anh coi chừng Chi giùm tôi nếu mà thấy cổ buồn. Thức ráng dằn sự tức giận xuống, nhìn Hòa nghênh ngang bước ra khỏi quán. Thức chợt thấy tội nghiệp cho hai cô gái đang ngồi ở bên trong. Cả hai đang giành giật đấu tranh với nhau vì trái tim của một con chó sói. Thức chợt liên tưởng đến mẹ của Hòa, người đàn bà mà ba anh đã một thời yêu đắm, yêu cho đến bây giờ, dù đã bao nhiêu năm bặt vô âm tín. Bà Hà là người như thế nào? Tại sao Thức không thể nào có được cảm tình với đứa con trai của bà như vậy? Lúc này thì cô gái tóc dài cũng rời quán, chỉ còn Chi ở lại. Chi ở khuất bên trong cho nên Thức không biết là cô đang như thế nào, nhưng mà anh tin chắc là tâm trạng của cô đang bối rối. Ngần ngừ vài giây, anh bước tới chỗ của Chi ngồi. Đang ngồi gục đầu xuống, Chi ngẩng vội mắt lên, rồi mắt chợt thất vọng khi thấy người vừa ngồi xuống không phải là Hòa. Cô bực bội lên tiếng nói: "Xin lỗi anh, tôi đang có bạn." "Người đó về rồi." "Ơ, anh nói sao?" "Hòa có tới đây, nhưng mà lật đật về liền khi thấy em đang nói chuyện với là cái cô hồi nãy." "Ờ, chắc là anh bận chút việc rồi sẽ quay lại thôi mà." "Hòa không có quay trở lại đâu, anh nói rồi mà." Anh nói dối." "Tôi nói dối làm cái gì? Nếu mà lời nói dối đó làm cho em đau khổ thì tôi nói làm cái gì?" "Tại sao Hòa phải về khi mà anh ấy biết tôi chờ như lâu nay chúng tôi vẫn chờ đợi nhau chứ?" "Điều này thì chắc là em rõ hơn tôi. Chi, đừng có dối lòng nữa." "Anh biết cái gì mà lên mặt?" Thức nhìn Chi đang mím chặt môi và khẽ thở dài. Có lẽ tâm trạng của Chi đang bấn loạn và hoang mang. Tất cả những điều đó đã thể hiện rõ ở hai bàn tay bối rối đang chặt vào nhau và đôi mắt mở lớn nhìn một cách vô vọng. Nét mặt của Chi là nét mặt của người không còn gì để mất. Nó khiến cho Thức cảm thấy lo lắng cho cô. Anh dịu dàng lên tiếng nói: Tôi có thể làm gì để giúp Chi không?" "Để tôi một mình đi." Thức lẳng lặng gật đầu. Anh đứng dậy rồi quay về chỗ ngồi cũ. Trong khi đó thì Chi giống như gục ngã trên bàn. Cuộc nói chuyện với Hoàng Lan lúc nãy đã khiến cho trái tim kiêu hãnh của Chi bị tổn thương nặng nề. Bây giờ lại thêm việc Hòa bỏ về không chờ để gặp cô. Chi chới với như đang rơi vào một vực sâu thăm thẳm. Hoàng Lan đúng là người không hẹn mà đến. Cô ấy khiến cho Chi ngạc nhiên đến mức không nói được tiếng nào, mà chỉ biết ngồi nghe trong sững sờ và ngạc nhiên. Hoàng Lan đã xõa tóc ngồi trước mặt Chi với vẻ đẹp xinh xắn, thùy mị. Hoàng Lan đã vào đề thật ngọt ngào, thật gọn, giống như cô ta đã chuẩn bị cuộc trò chuyện này lâu lắm rồi. "Chị biết em là Tùng Chi, hàng xóm mới của anh Hòa. Chị nghe Hòa nói về em khi em và anh ấy mới biết nhau." Hoàng Lan mở đầu câu chuyện khéo léo đến mức Chi chỉ biết gượng cười gật đầu rồi im lặng tiếp tục nghe cô nói. "Em biết không, chị và anh Hòa yêu nhau đã 3 năm. Chính xác là 3 năm 4 tháng. Yêu nhau ngay lần gặp đầu tiên và được hai bên gia đình vun đắp. Chuyện tình của bọn chị êm như mặt nước trong hồ. Chị tin Hòa tuyệt đối và rất hiểu tính của Hòa. Anh ấy đào hoa đa tình nhưng rất mức trung thủy với chị, cho nên dù có nhiều cô nhỏ đeo theo Hòa nhưng chị không hề ghen. Với em chị lại thương hại vì cách cư xử có phần quá đáng của Hòa. Anh ấy vì hận bị chi mắng đều mà đã quyết tâm tán tỉnh cho bằng được em rồi bỏ. Hòa muốn đều cho em biết mặt. Chị yêu Hòa, song không thích thói cao ngạo, ăn miếng trả miếng của anh ấy, càng không muốn một cô bé ngây thơ như em bị tổn thương. Bởi vậy, sau nhiều đêm suy nghĩ, chị đã quyết định gặp và nói rõ sự thật cho em biết. Có thể Hòa sẽ trách chị, nhưng anh sẽ tha thứ để tiếp tục yêu chị. Song với em thì không thể. Hòa không tha thứ cho em đâu. Em nên tự mình giang Hòa ra đi. Nếu không thì em sẽ phải khổ đấy. Hoàng Lan còn tiếp tục nói rất nhiều, đại loại toàn những câu chuyện giữa cô và Hòa. Chị ngồi nghe ù cả tai và không tin đó là sự thật. Nhưng mà bây giờ quả đúng là sự thật rồi. Hòa đã bỏ về. Anh biết là vở kịch đã hạ màn. Cô gái anh yêu đã hạ gục đối phương bằng cái trò chơi trả thù anh. Chị lúc này đứng dậy không muốn nổi nữa. Cô nằm gục ra trên bàn. Người bồi tới hỏi thăm câu gì đó nhưng mà không nghe cô trả lời. Cũng như một lúc nào đó, hôm nay Chi lại muốn được chết. Khổ nổi cô không chết mà nó còn đau khổ hơn cả chết. Bởi vì nếu chết, người ta đã không biết thế nào là đau đớn. Đột nhiên giọng của Thức vang lên bên tai của cô. Tôi đưa em về nha. Tôi không có cần anh. Nằm dài ra bàn giống như là say thuốc vậy đó, mà cũng còn cứng đầu. Người ta sắp sửa đuổi em ra khỏi quán rồi kìa. Chi mím môi đứng dậy. Trời đất quay cuồng và tối tăm trong mắt của cô. Không khéo cô bị tụt huyết áp vì suy nhược. Chi nghĩ được tới đó là lúc đó cô cũng đã gục xuống. Cô ngã vào người của Thức và bỗng sợ lỡ như mình bị chết thiệt như mới vừa rồi. Mong được chết thì lúc đó không biết sẽ ra sao. Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi Bờ Thương Nhớ, một sáng tác của nhà văn Trần Thị Bảo Châu qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.